Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2717, chương 2722, rút liên tiếp 10 lần. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 1 triệu vinh dự điểm, trước mắt ký chủ còn có 4 triệu vinh dự điểm. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong, hệ thống thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu tổng. Hạ Minh tâm ý nhất động, chỉ thấy vòng quay lớn nhanh chóng chuyển động, bên trên kim đồng hồ không ngừng xoay tròn. Hạ Minh một đôi đồng tử cũng là đang không ngừng mở rộng. Co vào, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này khiến Hạ Minh tâm tình lược có chút khẩn trương. Mỗi một lần rút thưởng đều có thể cho Hạ Minh mang đến một số kích tình. Cũng không biết lần này có thể rút đến cái gì tốt đồ chơi. Rất nhanh, Hạ Minh nhìn thấy cái này kim đồng hồ chậm rãi dừng lại tại đặc thù loại bên trên. Chờ nhìn thấy kim đồng hồ dừng lại tại đặc thù loại bên trên chốc lát, Hạ Minh cả người kích động kém chút nhảy dựng lên. Ngoạt tào, đặc thù loại, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Tùy tiện một cái rút liên tiếp 10 lần, vậy mà xuất hiện một cái đặc thù loại. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Chờ rút liên tiếp 10 lần kết thúc về sau, ký chủ có thể nhận lấy khen thưởng. Đặc thù loại khen thưởng, vậy mà thật sự là đặc thù loại khen thưởng. Hạ Minh có không nói ra kích động. Nhịn không được cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng, mặc kệ đặc thù loại khen thưởng là cái gì, đều tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, đây mới là Hạ Minh rất muốn nhất. Ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành lần thứ hai rút thưởng, Hạ Minh ánh mắt lại lần nữa phóng tới cái này kim. Đồng hồ phía trên, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Lúc đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, kim đồng hồ bắt đầu dần dần trở nên chậm, thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại, kim đồng hồ tại cái này 4 cái loại lớn bên trên không ngừng đi qua. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút lo lắng. Tiêu hao loại, Hạ Minh hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, bởi vì hắn nhìn thấy kim đồng hồ lại chuyển động. Đang tiêu hao loại bên trên căn bản không có dừng lại. Đi thẳng tới kỹ năng loại bên trên. Cái này nhìn Hạ Minh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là kỹ năng loại? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Kỹ năng loại cũng không tệ. Kỹ nhiều không ép thân. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Có những thứ này kỹ năng chính mình cũng đem sẽ nhiều hơn một chút át chủ bài. Thế nhưng là Hạ Minh vừa nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh liền gặp được, kim đồng hồ lại lần nữa chuyển động một cái, chờ kim đồng hồ đi vào đặc thù loại bên trên thời điểm. Kim đồng hồ trực tiếp là dừng ở đặc thù loại bên trên. Xoát, một loáng sau, Hạ Minh miệng trực tiếp mở ra một cái không hình, trong cặp mắt kia, mang theo nồng đậm không dám tin, cùng rung động, vậy mà lại là đặc thù loại. Hạ Minh còn cho là mình là đang nằm mơ, nhịn không được vẫy vẫy đầu, lại lần nữa hướng về đĩa quay nhìn sang, thấy rõ ràng đĩa quay phía trên kim đồng hồ lại là dừng lại tại đặc thù loại lớn bên trên thời. Điểm, Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn, ta dựa vào, lại là đặc thù loại, Hạ Minh cao hứng kém chút bay lên, tràn đầy hưng phấn, hai cái đặc thù loại khen thưởng a. Hai cái đặc thù loại khen thưởng a. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Chờ ký chủ rút xong phần thưởng về sau, toàn diện tiến hành cấp cho. Hạ Minh mang tâm tình kích động, lẩm bẩm nói, lần này kiếm đại phát, chỗ nào sợ phía sau không có cái gì, cũng kiếm đại phát. Hạ Minh biết rõ cái này đặc thù loại khen thưởng đến cỡ nào khó quất. Cho nên Hạ Minh mới hội kích động như thế. Ngay tại Hạ Minh tưởng tượng thời điểm, kim đồng hồ lại lần nữa chuyển động. Thế nhưng là, làm kim đồng hồ ngừng xuống tới thời điểm, Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh ngốc, không tệ, là bị dọa sợ, khi nhìn đến cái này kim đồng hồ, vậy mà lại lần nữa chỉ tại đặc thù loại bên trên. Ta kháo kháo kháo dựa vào, dù là Hạ Minh tâm cảnh, giờ khắc này đều là có chút động dung lên. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Lần thứ tư rút thưởng đang tiến hành. Khi thấy kết quả về sau, Hạ Minh đều chết lặng, bởi vì lại là đặc thù loại. Ở sau đó quá trình bên trong, Hạ Minh trừng to mắt, há to mồm, miệng đại đều đủ để nhét cái kế tiếp quyền đầu. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem đĩa quay phía trên kim đồng hồ. Chờ lần thứ 10 rút thưởng quá trình tiến hành bên trong thời điểm, Hạ Minh hai tay đều là nhịn không được run rẩy, có không nói ra động dung cùng kích động. Ngừng, ngừng, Hạ Minh ánh mắt lom lom nhìn nhìn lấy đĩa quay. Đĩa quay dường như nghe được Hạ Minh thanh âm đồng dạng. Chậm chạp dừng lại, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Oanh, một loáng sau cái kia, Hạ Minh cả người tựa như là nổ tung đồng dạng, một loại không cách nào nói rõ kích động tràn vào Hạ Minh trong lòng. Mà Hạ Minh khuôn mặt cũng là trong nháy mắt này biến đến đỏ lên không gì sánh được. Lại là đặc thù loại, rút liên tiếp 10 lần, vậy mà mỗi một lần đều là đặc thù loại. Đặc thù loại không đáng tiền sao? Vẫn là hệ thống phạm sai lầm. Hạ Minh thậm chí coi là hệ thống phạm sai lầm, vạn vạn không nghĩ đến, rút liên tiếp 10 lần, rút đến vậy mà tất cả đều là đặc thù loại khen thưởng. Đây quả thực thật không thể tin, khiến người ta chấn kinh, 10 lần rút thưởng, tất cả đều là đặc thù loại khen thưởng a. Cái này cần có bao nhiêu đồ chơi hay? Đây là muốn chính mình muốn nghịch thiên tiết tấu a. Hạ Minh kích động xoa xoa hai tay, thân thể không ngừng rung động, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy, lập tức nhận lấy, Hạ Minh kích động ngay cả nói chuyện cũng là có chút không gọn gàng. Vội vàng nói, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng thái cổ luyện đan thuật. Bành! Hạ Minh tâm thần nhất động, lẩm bẩm nói, thái cổ luyện đan thuật, lại là thái cổ luyện đan thuật. Hạ Minh tự lẩm bẩm, sau đó Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều liên quan tới luyện đan chi thuật tin. Tức, chờ Hạ Minh hấp thu những tin tức này về sau, Hạ Minh cả người đều là biến đến cuồng nhiệt không gì sánh được. Bởi vì Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, cái này thái cổ luyện đan chi thuật bên trong ghi chép rất nhiều bí pháp. Những đan dược này toàn bộ đều là vô cùng chân quý. Có thể nói, đây là vô số luyện đan đại sư tổng kết ra kinh nghiệm. Đây tuyệt đối là cực kỳ có nhất giá trị đặc thù loại. Duy chỉ có chút đáng tiếc là, cái này thái cổ luyện đan thuật vô cùng chân quý. Căn bản không phải hiện tại chính mình thực lực có thể luyện chế ra đến. Một số đan dược cũng là thần phù cảnh đều chưa hẳn có thể luyện chế ra tới. Bất quá, những tin tức này đối với Hạ Minh tới nói cũng là có tác dụng cực lớn. Chỉ cần hắn thực lực đến, hắn liền có thể luyện chế ra đẳng cấp cao hơn đan dược. Hắn thì tương đương với một cái đan dược bách khoa toàn thư. Hạ Minh cảm giác, cho dù là thượng cổ đại lục người, đều chưa chắc có hắn kiến thức nhiều. Sau đó phải làm, cũng là đem thuật luyện đan này thông hiểu đạo lý. Tuy nhiên hệ thống để hắn nhớ kỹ những kiến thức này. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Chỉ có đem những thứ này thông hiểu đạo lý, mới có thể hoàn mỹ ứng dụng. Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn cảm giác mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn chả chưa bao giờ kích động như vậy qua. Đây quả thực là vận khí bạo dạp a, rút liên tiếp 10 lần, tất cả đều là đặc thù loại khen thưởng a.